Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khóc nữa, đợi ăn cơm tối xong tiêu thực rồi A tỷ sẽ làm cho muội ăn khuya được không? Muội giờ đang mang thai, không thể động một cái là khóc được. Đợi muội sinh hài tử, nếu nó cũng động một cái là khóc như vậy, muội nói muội có kiên nhẫn dỗ nó không? Nếu muội tủi thân mà khóc cùng nó, vương gia sẽ dỗ muội hay dỗ nó? Muội phải cười nhiều lên, đến lúc đó sinh ra một hài tử yêu cười, khi muội khóc nó có thể cùng vương gia dỗ muội rồi. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, lau nước mắt đi, vui vẻ hớn hở lại ăn tiếp. Nói về dỗ nàng, chỉ có A tỷ nàng là hữu hiệu nhất. A nương xoa đầu Bảo Châu. A nương, đó là vì những lời A tỷ con nói đều có lý A. Hồi nhỏ A tỷ dỗ con ngủ, lúc đó con mới rời xa người, luôn sợ hãi đến muốn khóc. A tỷ nói nếu muốn khóc thì hãy nghĩ đến dáng vẻ người thường ngày tươi cười với con. Tự nhiên con sẽ cười. Con làm theo lời A tỷ nói, thật sự không còn sợ nữa, cũng thích cười rồi. Con hỏi A tỷ vì sao lại như vậy. A tỷ nói vì những gì con nghĩ đều là những người yêu thương con. Họ tươi cười với con là muốn con vui vẻ. Vì con cũng yêu thương họ, nên con đã học được cách cười. Đó là chuyện rất xa xưa rồi. Ta đã gần như quên mất. Lúc đó ta còn chưa làm nghề thuyền nương. Vì có chút sức lực nên ta làm bốc vác ở bến tàu. Buổi tối được chủ nhà cho phép thì ngủ trong kho ở bến tàu. Bảo Châu còn nhỏ, lại sợ tối, khóc rất nhiều, ta liền dùng những lời này dỗ nàng. Không ngờ đến nay nàng vẫn còn nhớ. Đúng vậy, A tỷ con nói đều đúng cả. Con hãy nghe lời nàng ấy nhiều hơn. Cha nói, không phải ta nói đúng. Những điều này đều là những lời bao biện ta tìm được để khiến bản thân trông dũng cảm hơn trong những năm tháng niên thiếu một mình đặt chân lên đất khách quê người. Bảo Châu nhà chúng ta giờ không cần làm như vậy nữa. Người yêu muội luôn ở bên cạnh muội, chàng có thể che chở muội được an toàn, thắp đèn cho muội trong đêm tối, che dù cho muội khi trời mưa, khoác thêm áo cho muội khi trời lạnh. Bảo Châu ở bên cạnh chàng, chỉ cần vui vẻ mà sống là được rồi. Dù mỗi ngày đều là những ngày bình thường, nhưng có chàng ấy ở đây, những ngày bình thường cũng đều là những ngày tốt đẹp. Nàng như thể đã hiểu, quay đầu nhìn vương gia một cái, rồi lại quay lại nhìn ta. Hai gò má ửng hồng, đẹp đến không sao tả xiết. Ta xoa đầu nàng, chung quy cũng sẽ có một người bầu bạn cùng muội cả một đời dài đằng đẵng. Nếu chàng yêu muội, muội cứ việc yêu là được rồi, không cần nghĩ nhiều quá. Ăn cơm xong, ta và Bảo Châu đứng dưới hiên ngắm tuyết. Đông Hải không có tuyết rơi. A cha uống nhiều đã ngủ say. A nương liền canh chừng ông, sợ ông không được khỏe. Nhị tẩu bận rộn nửa ngày lại đi xuống bếp, nói là để bếp chuẩn bị nguyên liệu. Lát nữa ta sẽ gói vằn thắn. Những người còn lại cùng chúng ta ngắm tuyết. Ta đưa tay ra đón một bông. Bảo Châu cũng bắt trước ta đón một bông. Tuyết trong lòng bàn tay nàng tan thành nước. Nàng liền đi qua cho vương gia xem. Nàng rốt cuộc đã trưởng thành rồi. Những điều khiến nàng tò mò vui vẻ, đã có người để chia sẻ. Ánh mắt vương gia nhìn nàng là sự vui mừng rạng rỡ không tài nào che giấu được. Sau này các ngươi hãy đối xử tốt với vương gia hơn đi. Ta u nói, chỉ là hắn ta cưới được bảo bối muội muội nhà chúng ta, trong lòng có chút không thuận thôi. Tam huynh nói, nhị huynh cũng cưới được khuê nữ bảo bối nhà người ta. Huynh ấy về nhà nhạc phụ cũng bị đối xử như vậy sao? Còn thảm hơn nhiều. Uống nên nỗi 3 ngày không xuống được giường. Nhị tẩu chỉ riêng huynh trưởng ruột đã có 5 người rồi. Tam ca cũng âm u nói, thôi được rồi, coi như ta chưa nói gì đi. Sau này huynh cưới vợ, nhất định phải tìm một nhà ít huynh đệ, như vậy sẽ bớt đi nhiều mối lo về tính mạng. Ta nói với tam huynh, À, muội nói cực kỳ có lý, nhưng vì sao muội không nói trưởng huynh? Ta liếc nhìn Ôn Túc đang đứng cách đó không xa, khoác một chiếc áo choàng đen với cổ áo lông cáo trắng lớn. Hắn đứng dưới hiên như một bức tranh phong hoa tuyết nguyệt. Tam huynh, đệ nhìn dáng vẻ huynh ấy xem, rồi nghĩ xem người ta lợi hại đến mức nào. Ai có thể ức huynh ấy được hắn chứ? Nếu là ta, ta nhất định không nỡ để người khác ức hát y ế p chàng đâu. Bảo Ngân, nàng cùng ta đến thư phòng, ta có lời muốn nói với nàng. Đây là lần đầu tiên chàng nói chuyện nghiêm túc với ta như vậy. Ta không biết chàng muốn nói gì, nhưng vẫn rón rén đi theo. Lưng chàng thẳng tắp, vai rộng, dáng đi thong dong tùy ý, nhưng lại đẹp đến lạ lùng. Chỉ nhìn bóng lưng thôi, cũng có thể thấy đây là một mỹ nhân. Thư phòng, tiền viện, đường đi không xa, nhưng khi chúng ta đến nơi, tóc ta đã bạc trắng được một nửa. Sáng nay cùng nhau ngắm tuyết, cũng coi như là cùng bạc đầu rồi. Thôi thì cũng đành vậy, ta đã muốn làm đại cô nãi nãi của Ôn gia. Ôn Túc chỉ có thể là trưởng huynh của ta, những chuyện còn lại thì cứ bỏ qua đi. Thư phòng rất lớn, bày biện đầy đủ mọi thứ một cách có trật tự. Một chiếc bàn sách gỗ lim đỏ, chỉ có một chiếc ghế. Trên bàn ngoài bút mực giấy nghiên, còn bày rất nhiều bài thiếp. Ước chừng thư phòng này ngày thường chỉ có một mình chàng dùng. Trong thư phòng vốn có một tiểu đồng hầu hạ, ta vừa vào cửa thì hắn đã ra ngoài. Lò sưởi ấm lắm, ta cởi áo choàng ôm lấy. Chàng cởi áo choàng vắt lên giá, thấy có vẻ sẽ ở lâu. Ta cũng vắt áo choàng của mình lên. Cách chương